Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 565, phần 565. Chương 145. Istar lại tao bức hôn anh hùng vương trị thế mở ra. Nhân gian thái bình lâu ngày, nghỉ ngơi lấy lại sức. Dần dần mà từ phía trước Ugalana tác loạn bên trong khôi phục nguyên khí, nhưng này cùng bầu trời các thần minh không có gì quan hệ. Inlin phe phái cùng Ma Đúc phe phái thần minh như cũ đối địch. Ở trên trời đánh tới đánh lui, bất quá so với chiến tranh vừa mới bắt đầu thời điểm, chiến cuộc trung quy là hòa hoãn xuống dưới. Này đến quy công với thiên thần Anu hòa giải. Tự hắn từ nhân gian mang về Ơ-sa-ba-ba Trảm Sơn kiếm về sau, liền lập tức bắt đầu điều giải Inlin cùng Ma Đúc chi gian kịch liệt mâu thuẫn, bởi vì Ơ-sa-ba-ba cùng thiên chi tỏa song song chết. Bị phẫn nộ cùng thù hận hướng hôn đầu óc thiên thần nhóm vẫn là chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Inlin thử ở Anu dưới sự chủ trì cùng Ma Đúc triển khai một lần hòa đàm. Lần này hội đàm bên trong, Inlin cùng Ma Đúc hai bên thiên thần đầy đủ mà trao đổi ý kiến, tăng tiến hai bên hiểu biết. Lần này hội đàm là hữu ích, nhưng hai bên như cũ cầm giữ lại ý kiến, không chịu ngưng chiến, không có cách nào. Ơ-sa-ba-ba đã chết, Inlin bên này mặt mũi là bảo vệ, nhưng là chỉ chết một cái thiên chi tỏa. Ở Ma Đúc phương diện xem ra, chính là ở xem thường bọn họ, bởi vậy ở Anu giảo hợp hạ, chiến sự hòa hoãn là hòa hoãn xuống dưới. Nhưng là hai bên thiên thần vẫn như cũ này đây trên bầu trời ngân hà vì giới hạn, cho nhau rằng co, tại đây điều tuyến thượng cũng không ai nhường ai. Thường thường mà sẽ xuất hiện một ít quy mô nhỏ cọ sát, thương thượng một hai cái không như vậy quan trọng thiên thần, đối này Inlin không vội, Ma Đúc không vội, Ares càng là vỗ tay trầm trồ khen ngợi, hận không thể lại nhiều chết một ít. Nhưng là thiên thần Anu lại cấp không được, hắn bức thiết mà muốn làm chúng thần quay về hòa bình, trở lại trước kia cái kia thời đại đi. Liền ở Anu vắt hết óc mà nghĩ biện pháp thời điểm, phía trước bởi vì Ares mê hoặc mà tâm sự nặng nề mà từ đại địa trở về thiên giới Istar, bỗng nhiên khiến cho vị này ông trời thần lực chú ý. Từ xưa đến nay, hòa thân chính là tránh chiến cầu hòa nhất hữu hiệu phương pháp. Thông qua có chứa chính trị mục đích liên hôn, nguyên bản thù địch biến thành người một nhà, chiến tranh tự nhiên cũng không từ ngôn khởi. Hiện tại, Istar trượng phu Duimuzit cùng tình nhân Inkaimudu đều đã chết, gần nhất cũng không có nghe nói nàng lại chạy ra đi lêu lỏng. Tựa hồ thật sự đã lãng tử hồi đầu. Hoàn lương làm người, mà Istar vị này nữ thần, muốn dáng người có dáng người, muốn nhan giá trị có nhan giá trị, muốn địa vị có địa vị, muốn lực lượng có lực lượng. Trên trời dưới đất nam thần có thể không đối nàng động tâm, chỉ sợ một bàn tay đều số đến lại đây. Tham lam mà dã tâm bừng bừng chiến thần Ma Đúc hiển nhiên không ở này liệt. Nếu có thể đem Inlin phe phái Istar gả cho Ma Đúc nói, giống như có thể làm. Nghĩ đến này khả năng tính về sau, thiên thần Anu kích động không thôi, lập tức chuẩn bị xuống tay bắt đầu hai bên phe phái liên hôn vấn đề. Bất quá hắn như cũ ổn một tay, không có chính mình đi tìm Istar thương lượng chuyện này, mà là đem Istar hai cái trực hệ, Nguyệt thần Nana cùng thần mặt trời Samas cấp triệu hoán tới rồi chính mình cung điện chung. Ba cái thiên thần thương lượng mấy ngày, đều cảm thấy cái này điểm tử có thể làm. Dù sao Istar hiện tại đúng là độc thân, mỗi ngày cũng đều ở kêu to không có nam nhân bồi chính mình tịch mịch. Mà Ma Đúc vừa lúc là Mesopotamia thiên thần bên trong nhất đẳng nhất mãnh nam, tuy rằng hắn đã có Sapenis cái này phối ngẫu, hơn nữa tựa hồ còn có gia bạo đồn đãi, nhưng kia không quan trọng. Thời đại này, cái nào nam nhân là chỉ có một phối ngẫu? Istar địa vị so Sapenis cao đến nhiều. Nàng nếu gả qua đi, nhất định có thể tễ rớt Sapenis vị trí, trở thành Ma Đúc chính cung. Hơn nữa, Istar chấp trưởng vũ trụ pháp điển, nguyên bản cũng là từ thủy thần Enki trên tay đã lừa gạt tới. Từ nào đó trình độ đi lên rằng, này cũng coi như là một loại vật quy nguyên chủ. Marduk phương diện nhất định sẽ vui vẻ đáp ứng, ba cái thiên thần hưng phấn rất nhiều. Liền chuẩn bị bắt đầu hành động. Bất quá bọn họ lúc này đây lại đã quên đi trưng cầu Ishtar bản nhân ý kiến, hoặc là phải nói. Ở thời đại này, vô luận là người vẫn là thần. Đối với loại chuyện này đều không có khái niệm, kết quả là. Đương Ishtar bị chính mình huynh trưởng thần mặt trời Samas báo cho chuyện này thời điểm. Inlin phe phái đều đã cùng Marduk phe phái bên kia bàn bạc xong, ha. Muốn ta gả cho Marduk. Trên bầu trời sao kim nữ thần thần điện trong vòng. Ishtar mở to hai mắt. Vẻ mặt không thể tưởng tượng mà nhìn chính mình phụ thân cùng ca ca. Sau đó quyết đoán mà cự tuyệt nói. Tuyệt đối không được. Marduk tên kia. Căn bản là không phải ta đồ ăn, Ishtar. Người không có cự tuyệt quyền lực thần mặt trời Samas như cũ trung thực mà làm Ares ở thiên giới. Hảo huynh đệ, có nề nếp mà bức bách chính mình muội muội. Inlin đã cùng Marduk hiệp thương xong. Chỉ chờ tuyển cái ngày lành. Liền đem ngươi gả qua đi. Đây chính là hai đại phe phái chi gian đại sự. Tuyệt đối không thể đủ ra vấn đề, Samas. Người mẹ nó Ishtar mắt phượng trợn tròn. Cùng Gilgamesh pha trộn mấy năm nay. Nàng cũng hoặc nhiều hoặc ít mà từ cái kia Uruk quốc vương trong miệng học được một ít bất nhã từ. Ngữ, ngày thường nàng chú ý nữ thần dáng vẻ. Còn sẽ không trước mặt người khác nói. Nhưng là lúc này đây. Samas là thật sự chọc giận nàng, 5 lần 7 lượt. Người rốt cuộc phải đối ta làm bao nhiêu lần loại chuyện này. Sao kim nữ thần giận dữ. Nàng triệu hồi ra chính mình thiên thuyền mũi tàu. Hóa thành trường cung thẳng chỉ chính mình huynh trưởng. Một tay kia thượng cũng hiện ra vũ trụ pháp điển hư ảnh, nhưng vào lúc này. Bên cạnh một đạo thanh lãnh ánh trăng bỗng nhiên chiếu xạ qua tới. Hai người phụ thân nam nạp đột nhiên ra tay. Cùng Samas cùng nhau hợp lực trấn áp ở Ishtar, Ishtar trong lòng cả kinh. Theo bản năng mà muốn kêu gọi Gugalana, nhưng mà nàng cùng Bull of Heaven chi gian liên hệ, lại bị một cổ vận mệnh chú định lực lượng cấp ngăn cách thực hiển nhiên. Vì phòng người Ishtar làm chút cái gì chuyện khác người, thần vương Inlin trước tiên thu hồi Gugalana quyền khống chế, không cần tùy hứng. Ishtar, nguyệt thần Nana lạnh nhạt mà nói. Người ở Inlin bên này hưởng thụ nhiều như vậy quyền lực cùng địa vị. Hiện tại nên đến phiên ngươi vì hắn xuất lực. Lại nói, đây cũng là vì thế giới hòa bình cùng tôn tục, hòa bình. Tôn tục, Ishtar mang theo một chút nghẹn ngào. Lớn tiếng nói được đường hoàng, còn không phải là hiến cho Marduk tế phẩm sao? Lúc trước các ngươi như vậy đem Ereshkigal hiến cho minh giới. Hiện tại lại muốn đem ta hiến cho Marduk. Thật là lợi hại a phụ thân. Đây là Inlin dưới tòa trí giả. Nguyệt thần Nana làm việc phương pháp đúng không? Bang! Nguyệt thần Nana bỗng nhiên nâng lên tay tới. Duỗi tay cho chính mình nữ nhi một cái đại tát tay, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới. Ishtar đầu trực tiếp bị nam nạp cấp đánh đến chuyển tới một bên. Sau đó nàng ngơ ngác mà che lại chính mình mặt. Nhìn chính mình phụ thân. Không nói gì, Samas, nam nạp không hề đi xem chính mình nữ nhi. Quay đầu đối chính mình nhi tử dặn dò nói. Xem trọng nàng, đừng làm cho nàng chạy. 342.967.465 PS, đề cử một quyển sách. Không sai, đều là ta kêu lên tới. Dưới tóm tắt, Uchiha Madara Đông Kinh Loan đại chiến giả ngươi nạp, đại uy thiên long pháp hải hành tẩu hoa hạ đầu. Đường, vaccine phòng bệnh người đại náo New York. Godzilla trở thành thông linh thú, một đám dị thế giới hư cấu nhân vật xuất hiện ở hiện thực giữa. Mà bọn họ phía sau có cùng cá nhân, cùng với cùng cái áo choàng, không sai. Bọn họ đều là ta triệu hoán lại đây, phía sau màn độc thủ triệu hoán lưu. Hết chương.